Tiên Ấn, quyển 1 chương 47, Phù Ấn Tụ Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả, Nhát Chi Mai 0000 leng keng leng keng leng keng. Từ sâu trong huyệt động vang ra từng đợt âm thanh, trong bóng đêm có bóng người một mình múa kiếm cuồng vũ làm cho đá vụn văng ra tung tóe. Chỉ chốc lát sau, vách đá bị đục một lỗ sâu chừng 2 trượng, vài khối tinh thạch rơi xuống mặt đất lóe ra tia sáng lấp lánh. Người nọ thu kiếm lại, nhặt hết tiên thạch trên mặt đất vào trong túi tồn trữ, sau đó khoanh chân ngồi xuống. Trong động không tuế nguyệt nhoáng cái lại nửa năm trôi qua. Trong thời gian này, Bạch Mộc Trần một lòng một dạ chuyên tâm vào việc thu thập tiên thạch, hắn không quan tâm tới việc xảy ra bên ngoài. Có lẽ là do chuyên tâm nên lúc vừa bắt đầu Bạch Mộc Trần chỉ biết cầm phi kiếm chém lung tung một hơi, hiệu suất đào tiên thạch không cao, nhưng sau đó hắn dần dần từ trong hỗn độn nghĩ ra một vài kỹ xảo sử dụng lực lượng, thậm chí lấy kiếm thuật đã lâu không dùng dung nhập vào trong đó. Mỗi một lần xuất thủ hắn chém thẳng vào chỗ tập trung đường vân của các phiến đá nên dễ dàng phá rời từng tảng ra, có thể nói là lấy yếu đánh mạnh. Kể từ đó, Bạch Mộc Trần vừa đề cao hiệu suất đào tiên thạch lại vừa phát tiết sự phiền muộn và sự cô đơn trong lòng mình. Bộ kiếm pháp này không có tên, chẳng qua việc vận dụng lực lượng lại vô cùng tinh diệu. Trong khoảng thời gian này cũng có vài nhóm quạng nô đến đây tìm kiếm nhưng đều bị đuổi ra chỗ khác. Dần dần, không có ai dám tùy tiện bước vào trong động. Một lúc sau Bạch Mộc Trần đã khôi phục thể lực xong, khi hắn chuẩn bị tiếp tục làm thi. Truyền tấn phù, trong túi tồn trữ đột nhiên rung khẽ. Ồ, hắn lấy, truyền tấn phù, ra xem thì ra là mạc ảnh của tụ bảo các truyền đến tín hiệu. Hắn nghĩ chắc là lão bản tụ bảo các đã trở lại. Nghĩ đến đây, Bạch Mộc Trần vui sướng khôn nguôi. Hắn vội vàng sắp xếp mọi thứ rồi rời khỏi nơi đây. Trở về nô thị, một cảm giác khác lạ sinh ra trong lòng Bạch Mộc Trần. Hàng quán hai bên đường cái vắng lặng hơn rất nhiều so với trước đây, tiên nô đi lại trên đường cũng thưa thớt hẳn, kỳ quái nhất là đấu nô trường với chiêu bài lấy náo nhiệt để nổi tiếng cũng đóng chặt cửa lớn, xung quanh nhìn không thấy bóng dáng ai, chẳng nhẽ tất cả mọi người đã đổi tính rồi ư? Bạch Mộc Trần đi thẳng đến tụ bảo các mà trong lòng tràn đầy nghi vấn. Cổ huynh, ngươi quả nhiên đã đến, trong đại sảnh tiên nô Mạc Ảnh đã chờ ở đó. Lão thấy Bạch Mộc Trần đến theo ước hẹn nên vội vàng cười cười bước ra đón. Mạc Ảnh huynh thật khách khí. Bạch Mộc Trần vừa cùng đối phương hàn huyên, vừa quan sát toàn bộ cửa hàng. Hóa ra cửa hàng này cũng lạnh tanh như cửa hàng khác. Trong lúc hai người nói chuyện rôm rả với nhau, một gã nam tử trung niên mặc áo đen từ phía sau tiến tới. Khuôn mặt người này thanh tú, chòm râu dài bay phấp phới, mặt như đao khắc làm cho người ta có cảm giác có phần mạnh mẽ nghiêm nghị. Mi tâm có nô ấn màu đen cho cảm giác nặng nề, còn tỏa ra hàn ý lạnh như băng. Màu đen như vực sâu cho thấy người này đã vượt qua đại kiếp nạn thứ hai của tán tiên, trong nhóm tiên nô có địa vị khá cao, sẽ không bị bỏ qua một cách tùy tiện. Không đợi Mạc Ảnh giới thiệu, Bạch Mộc Trần vội vàng chắp tay chào. Cổ Trần bái kiến tiền bối, chúc mừng tiền bối vượt qua tiên kiếp. Tiểu hữu khách khí, tiên nô trung niên thoáng dò xét đối phương một lần rồi hỏi. Nghe Mạc Ảnh nói ngươi muốn mua phù ấn. Đúng vậy tiền bối, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái độ cử chỉ của Bạch Mộc Trần rất cung kính, thái độ này không phải hắn cố ý bày trò. Dù người này cũng là tiên nô nhưng vì đã vượt qua thiên kiếp tán tiên lần thứ hai, riêng tu vi và nghị lực như thế cũng đáng giá để người khác tôn kính. Huống chi, đối phương tuy có vẻ lạnh lùng nhưng trên thực tế không tỏ ra vẻ ngạo mạn và thành kiến, chỉ thế thôi nhưng còn tốt hơn so với những gì Đại La Kim Tiên kia làm dáng làm vẻ. Tiên nô trung niên gật đầu nói. Ta là chủ quản tụ bảo các này, họ Dịch, đạo hiệu là Dịch Nha Tử, ở thương trường nói chuyện thương trường, tiểu hữu có thể gọi ta là Dịch lão bản. Nghe đối phương nói đạo hiệu của bản thân, trong lòng Bạch Mộc Trần hơi ngẩn ra, theo hắn biết thì chỉ có người có địa vị có thân phận nhất định mới được tông môn ban cho đạo hiệu. Từ đó mà suy thì thân gia của Dịch Nha Tử không đơn giản như bề ngoài. Suy nghĩ trong đầu chuyển động liên tục nhưng trên mặt Bạch Mộc Trần vẫn không vẻ khác thường gì. Dừng một chút, Dịch Nha Tử hỏi tiếp. Chẳng biết tiểu hữu muốn mua loại phù ấn gì? Bạch Mộc Trần chắp tay nói thẳng. Dịch lão bản, ta thích tất cả các loại phù ấn, chẳng biết Dịch lão bản có phải chăng là có sẵn? Dịch Nha Tử nghe vậy dùng mình rồi sau đó bèn lắc đầu rồi chậm rãi nói. Nói vậy tiểu hữu đang nghiên cứu tập luyện đạo tiên phù, tuy thế Dịch mỗ vẫn muốn khuyên tiểu hữu một câu, phù đạo chỉ là bàng môn tiểu kỹ, nếu muốn bước xa hơn thì nên tu tâm dưỡng tính. Bạch Mộc Trần cười khổ nói. Lời Dịch lão bản nói sao vãn bối lại không biết, nhưng tán tiên không có căn cơ, nếu không mượn ngoại lực để dùng thì cuối cùng vẫn là thân tử đạo tiêu. Vãn bối mong muốn thế lắm nhưng sống vậy cũng chỉ là sống đau sống khổ, sống chìm sống khổ mà thôi. Hơn nữa vãn bối không cảm thấy phù đạo chỉ là bàng môn tiểu kỹ, đại đạo trăm nghìn lối, trăm sông đổ về một biển. Tán tiên cuối cùng sẽ có một con đường để đi. Tán tiên thật sự sẽ có đường để đi sao? Mạc Ảnh đứng bên cạnh trong lòng suy nghĩ miên man. Nếu có thể sống tử tế thì ai muốn làm nô chứ, chỉ vì thân là tán tiên, bọn họ căn bản không có quyền phản kháng. Dịch Nha Tử trầm mặc không nói, cũng không phản bác lại lời của Bạch Mộc Trần. Đều là tán tiên, y rất hiểu sự đau khổ trong đó, đừng thấy y đã vượt qua hai kiếp, trên thực tế nếu không có tông môn che chở thì y đã biến thành tro bụi từ lâu rồi. Nhìn vẻ mặt của hai người, Bạch Mộc Trần thấy không ổn, vừa rồi chẳng khác nào mới quen mà đã buông lời gan ruột ra, vì thế hắn không nói thêm gì nữa. Nghĩ một lát, Dịch Nha Tử quay lại chính đề. Tiểu hữu, phù ấn tuy không phải là vật gì hiếm lạ nhưng ít lưu thông trên phường thị, hơn nữa thứ này không quá nhiều tác dụng, nhất là phù ấn cấp thấp không bao giờ bán được giá tốt, vì vậy cũng hiếm thấy, nhưng Dịch mỗ vừa đúng lúc có một loại phù ấn có thể khắc lục. Chép lại cho ngươi, tinh thần Bạch Mộc Trần phấn chấn hẳn lên, Dịch Nha Tử lật tay lấy một khối ngọc phiến tỏa ánh sáng long lanh ra, sau đó đưa một đạo thần niệm vào trong đó. Ti ti, chấm, một loạt tiếng động vang lên, trên ngọc phiến từ từ hiện ra năm đạo văn ấn giao thoa với nhau. Đây là lần đầu tiên Bạch Mộc Trần nhìn thấy người khác chế tác phù ấn, quy luật này tương phản với luyện chế tiên phù. Việc chế tác này phải làm cho phù văn khắc ngược vào phía trên ngọc phiến, sự khó khăn còn cao hơn in khắc phù văn lên linh mộc nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là phù ấn tụ linh thuật nhất giai. Dịch Nha Tử đưa phù ấn cho Bạch Mộc Trần rồi giải thích. Tụ linh thuật chính là một loại tiên phù phụ trợ, khi sử dụng phù này có thể ngưng tụ tiên linh chi khí rất nhanh, khôi phục nhanh chóng tiên nguyên của bản thân, đối với tiên sĩ cấp thấp thì đây là vật không thể thiếu trong hành trang. Trước đây ta cũng dựa vào phù này mà vượt qua rất nhiều cửa ải khó khăn. Chỉ tiếc cấp bậc của phù này rất thấp, đối với tu sĩ có tu vi cao là đồ bỏ. Bạch Mộc Trần nghe Dịch Nha Tử nói, trong lòng hơi thất vọng, hiện giờ hắn rất mong mỏi tìm được phù ấn phòng ngự, như thế mới có thể bảo đảm an toàn cho mình trong những kế hoạch tiếp theo. Tuy nhiên có còn hơn không, cuối cùng cũng không phải đi một chuyến về tay không, hơn nữa theo lời nói của đối phương thì tụ linh thuật thuộc loại dễ sử dụng. Đương nhiên, thất vọng thì thất vọng, Bạch Mộc Trần sẽ không biểu lộ ý nghĩ của mình ra mà vui vẻ cầm lấy. Dịch lão bản, tụ linh thuật rất hay, nhưng vãn bối còn muốn mua nhiều loại phù ấn khác, nhất giai hoặc nhị giai trở lên cũng được. Dịch Nha Tử bật cười bảo, phù ấn nhất giai ta còn có thể tìm kiếm chứ, từ nhị giai trở lên thì trừ phi là chợ có quy mô lớn hoặc chỉ tiên tông thị tộc mới có. Trầm ngâm một lát, Dịch Nha Tử nghiêm mặt nói, như vậy đi, cuối tháng này ta có về tông môn, đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi tập hợp phù ấn. Đa tạ Dịch lão bản, Bạch Mộc Trần cảm kích thi lễ rồi lại nói. Còn nữa, vãn bối còn có một yêu cầu quá đáng. Ngươi nói đi, vãn bối hy vọng có thể có một bản ghi một phần kinh nghiệm độ kiếp từ Dịch lão bản, coi như là vãn bối mua đi. Nghe lời Bạch Mộc Trần thỉnh cầu, Dịch Nha Tử nhìn đối phương thật chăm chú. Đột nhiên y phát hiện mình có thể cảm thụ một loại khí chất không tầm thường trên người đối phương, khí chất này hoàn toàn khác với khí chất yếu đuối và cam tâm của tiên nô. Hóa ra tiểu huynh đệ lại là người tâm trí cao xa. Cố gắng hết sức mà thôi. Hay lắm, hay cho câu cố gắng hết sức mà thôi, cách chương.